Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 đệ 168 chương. Chương 168 Uẩn Ngọc cảm thấy nếu vài thứ kia đích xác đều là Long Gia Lão Tổ Tông. Như vậy lúc trước hại chết Lão Tổ Tông người 89/10 chính là Hoắc Lão. Nếu không mấy thứ này vì sao lúc trước Trang Viên cùng Long Gia người đánh nhau thời điểm hắn cũng không dám lấy đi sử dụng. Rõ ràng là sợ đồ vật bị Long Gia người nhận ra. Cũng may Hoắc Lão cũng đã người chết hồn diệt, tiêu vong hoàn toàn, cũng coi như là vì Lão Tổ Tông báo thù. Long Gia Lão Tổ Tông cũng là Tần Dư tuy bà cấu ngoại. Hắn biết được chuyện này sau hết sức trầm mặc. Long Phượng Quân trên đời thời điểm đãi hắn chính là tốt nhất. Lúc trước Lão Tổ Tông mất, hắn bất quá ngắn ngủn mấy ngày liền gầy một vòng. Điện thoại kia đâu, Long Kỳ Tiêu lại nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngày khác ta cùng Tử Minh bọn họ cùng nhau lại đây xem ngươi, hảo. Uẩn Ngọc theo tiếng hảo. Lại cùng Long Kỳ Tiêu nói mấy câu, Uẩn Ngọc cắt đứt điện thoại, lúc này mới cùng Tần Dư Tuy cùng đi rửa mặt ngủ hạ. Nàng mới tỉnh lại, có rất nhiều lời nói cùng Tần Dư Tuy nói. Nàng ngủ ở hắn trong lòng ngực, chậm rãi cùng hắn nói chuyện. Hắn liền ôm nàng cẩn thận nghe, cũng chậm rãi nói cho nàng gần nhất trong nhà phát sinh sự tình. Còn nói, Hứa Lan Đình thường xuyên lại đây bên này, ăn Tết thời điểm cũng là bên này quá. Ta xem hắn giống như lại truy đại tỷ, chuyện này năm trước ăn Tết thời điểm Uẩn Ngọc đều đã nhìn ra. Cũng không quá ngoài ý muốn, đại tỷ cảm tình chỉ cần không phải diễn biến thành đào hoa kiếp đào hoa sát. Nàng đều sẽ không quản cái gì, thuận theo tự nhiên liền hảo, đến nỗi đại tỷ cùng Hứa Lan Đình có thể hay không thành. Liền xem bọn họ duyên phận, nếu hai người tính toán ở bên nhau, nhưng Hứa ra người ngăn cản, Uẩn Ngọc cảm thấy này cũng không phải chuyện của nàng. Vẫn là muốn Hứa Lan Đình ra mặt che chở tỷ tỷ mới tình. Hắn nếu sẽ không che chở tỷ tỷ, kia hắn cũng không phải đáng giá phó thác người. Uẩn Ngọc cảm thấy đại tỷ có thể minh biện này đó. Đương nhiên, có lẽ Hứa ra người cũng không sẽ cùng Tần gia lão gia tử như vậy. Này đó đều nói không chừng. Nói tóm lại, đại tỷ cảm tình, Uẩn Ngọc là làm nàng thuận theo tự nhiên. Hai người nói chuyện, Uẩn Ngọc không biết khi nào liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh lại theo thường lệ vẫn là bộ dáng cũ. Tu luyện sau đó 7 giờ đi theo Tần Dư Tuy một khối đi phòng bếp làm cơm sáng. Triệu Thầm còn lại là giúp đỡ Mộc Mộc mặc quần áo rửa mặt. Mới vừa ăn qua cơm sáng, Uẩn Ngọc còn nghĩ qua đi làng du lịch cùng trên núi vườn trái cây bên trong nhìn xem. Gần nhất là Hoa Kỳ, cảnh sắc hẳn là không tồi, còn không có ra cửa, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Uẩn Ngọc ra cửa nhìn mắt, phát hiện là ngày hôm qua trạng vạng gặp phải Kêu Mục Nghi thật sự tiểu diễn viên. Nàng đại khái không nghỉ ngơi tốt, đáy mắt phát thanh có chút quầng thâm mắt, bên cạnh đi theo nàng người đại diện, mặt khác Khương Danh đạo diễn cũng đi theo cùng nhau. Uẩn Ngọc nhìn Mục Nghi thật liếc mắt một cái. Ấn đường hắc khí đã tiêu tán không ít, nhìn dáng vẻ là tránh thoát mệnh trung kiếp. Vào đi, Uẩn Ngọc nói. Nàng đại khái cũng rõ ràng bọn họ tới cửa là làm gì đó. Hẳn là tới nói lời cảm tạ. Mục Nghi thật đi theo Uẩn Ngọc đi vào trong viện, vẫn luôn không dám hé răng. Nàng người đại diện trong tay còn cầm quà tặng, trên mặt cũng là cung cung kính kính. Khương Danh đạo diễn cũng là vẻ mặt thận trọng cung kính nề. Đi vào phòng khách, Triệu Thầm thấy có khách nhân liền ôm Mộc Mộc ra cửa đi chơi. Tần Dư Tuy đổ vài chén trà thủy lại đây. Uẩn Ngọc cũng đem người thỉnh đến trên sofa ngồi xuống. Ba người ngồi xuống sau, Mục Nghi thật liền mở miệng. Uẩn tỷ tỷ, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Nếu ngày hôm qua không phải ngươi ở ta lòng bàn tay họa hạ đồ vật. Ta nói không chừng đã bị tạp đã chết. Nàng người đại diện cũng vội vàng đem quà tặng đặt ở trên bàn. Cung cung kính kính nói. Đại sư, ngày hôm qua thật là cảm ơn ngài. Ngày hôm qua ta có mắt không thấy Thái Sơn. nói chuyện có chút quá phận. Thật sự thực xin lỗi, không có việc gì, Uẩn Ngọc liền không quá để ý. Ngày hôm qua chính là ra sự cố. Đúng vậy, Mục Nghi thật muốn khởi đêm qua quay chụp thời điểm xuất hiện sự cố. Hiện tại hồi tưởng lên khuôn mặt nhỏ đều nhịn không được có chút trắng bệch. Đêm qua bọn họ về nhà sau nghỉ ngơi nửa giờ liền phải khởi động máy quay chụp. Buổi tối có một tuồng kịch lại yêu cầu nàng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Như thế không có gì. Có đạo cụ, trên mặt đất phô còn có thật dày nhung thảm, mặt trên bao trùm thảm cỏ. Thêm chi cũng không dùng thật sự trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Là ngã xuống đất sau đó lăn lộn hai vòng thêm hậu kỳ liền có thể. Phía trước nhưng thật ra không có gì. Nàng rơi xuống đất lăn lộn hai vòng đều thực thuận lợi. Tiếp theo nàng xuất diễn chính là từ trên lưng ngựa ngã xuống bị thương. Đây đều là khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Nàng dựa vào kỹ thuật diễn hoàn toàn là không thành vấn đề. Ngã xuống mã cái loại này đau đớn đều có thể từ mặt bộ biểu tình thượng xem rõ ràng. Chỉ là đột nhiên nghe thấy chung quanh người kinh hô. Sau đó chính là người đại diện tiếng thét chói tai. Thật thật, cẩn thận, Mục Nghi thật theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung treo máy móc bỗng nhiên đứt gãy. Thẳng tắp hướng tới nàng tạp đi xuống. Nàng sẽ không võ thuật. Kia trong nháy mắt, người thường muốn né tránh giữa không trung tạp rơi xuống trọng vật cơ hồ là không quá khả năng. Theo bản năng phản ứng chỉ là giơ tay tránh né. Mục Nghi thật lúc ấy đầu trống rỗng. Nàng theo bản năng giơ lên bàn tay ngăn trở đầu. Kia trọng vật nháy mắt liền nện ở nàng trên đầu không. Chỉ là cảm giác đau đớn cũng không có truyền đến. Nàng mở to mắt thời điểm phát hiện kia cực đại máy móc thế nhưng là tại bên người một mét rất xa vị. Chí, Mục Nghi thực sự có chút ngây người. Đồ vật rơi xuống nháy mắt nàng xem rất rõ ràng. Chính là nàng đầu trên không? Như thế nào hiện tại máy móc đột nhiên quăng ngã đi ra ngoài một mét rất xa? Quanh mình im ắng, đạo diễn sở hữu diễn viên bao gồm nhân viên công tác đều ngây ra như phỗng nhìn Mục Nghi thật. Có chút trên mặt là không thể tin tưởng biểu tình, Mục Nghi thật lúc trước liền từ trên mặt đất bò lên. Đi đến đạo diễn bên kia, ngốc ngốc hỏi, đạo diễn đây là có chuyện gì? Khương Danh mới hoàn hồn, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Mục Nghi thật, sau đó đem vừa rồi quay chụp ra tới đồ vật phóng cho nàng xem. Mục Nghi thật lúc này mới thấy rõ ràng lúc trước máy móc nện xuống nháy mắt nàng giơ tay nhắm mắt. Kia nháy mắt đã xảy ra cái gì? Kia so nàng đầu còn đại máy móc rơi xuống ở khoảng cách nàng lòng bàn tay mấy tấc khoảng cách thời. Điểm thế nhưng như là bị thứ gì đột nhiên đẩy ra. Sau đó hướng tới bên cạnh rớt xuống dưới. Lăn lộn hai vòng dừng ở Mục Nghi thật một mét rất xa vị trí. Mục Nghi thật hoàn toàn ngây người. Nàng đương nhiên biết loại này vi phạm lẽ thường vi phạm quán tính sự tình trên thực tế không có. Khả năng phát sinh, trọng vật rơi xuống dưới đều là trực tiếp thẳng tắp tạp lạc. Không có khả năng còn đột nhiên quải cái cong, kia máy móc rõ ràng chính là ở mau tạp thượng nàng thời điểm bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cấp. Đẩy ra, này, đây là có chuyện gì? Mục Nghi thật cũng mờ mịt lên, nói xong nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trạng vạng thời điểm kia ngồi ở trên xe lăn nữ hài đối nàng nói. Nàng có tai, sau đó ở nàng lòng bàn tay dùng huyết vẽ thứ gì? Lại liên tưởng tình huống hiện tại, Mục Nghi thật đột nhiên liền đã hiểu. Khương Danh đại khái cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn thận trọng nói, Nghi thật bị chút kinh hách. Đêm nay không thích hợp tiếp tục quay chụp, trước kết thúc công việc, đại gia đi về trước nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối sự tình không cần nói bậy, không cần bị các phóng viên biết. Ta trước phái người đưa Nghi thật đi bệnh viện làm kiểm tra. Mặt khác này máy móc cũng sẽ phái người kiểm tu. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhìn xem rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là có người cố ý vì. Này, nhưng Khương Danh trong lòng rõ ràng. Lần này hẳn là ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều thực thích Mục Nghi thật. Đối ở đây rất nhiều người tới nói. Nàng vẫn là cái hài tử. Cùng đoàn phim người cũng thực hòa hợp, cơ hồ không quá có khả năng sẽ tổn ác độc tâm tư đi hại nàng. nói trắng ra là, vẫn là không có ích lợi quan hệ. Mục Nghi thật tuổi còn nhỏ, vẫn là ngôi sao nhí. Tài nguyên hữu hạn, đi theo chàng diễn viên là không có xung đột, không cần phải làm cái gì. Đoàn phim tan cuộc sau, Khương Đông an bài người đưa Mục Nghi thật đi bệnh viện làm kiểm tra. Thân thể không có bị thương, cho nên lại về tới làng du lịch tới. Chờ Khương Đông bồi Mục Nghi thật trở về, bên kia cũng đã điều tra rõ ràng. Sự cố đích xác không phải nhân vi, là đinh ốc buông lỏng nguyên nhân. Khương Đông không nhiều lời, làm đại gia trở về nghỉ ngơi. Sau đó hô Mục Nghi thật cùng nàng người đại diện trở về phòng. Thảo luận việc này, ba người đều rõ ràng. Lần này là Mục Nghi thật sự kiếp, trạng vạng gặp phải nữ hài cũng là cái cao nhân. Nhìn ra Mục Nghi thực sự có kiếp, cho nên giúp nàng một phen. Khương Đông nói, hiện tại Nghi thật không có việc gì, cũng đều đừng loạn suy nghĩ. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta đi hỏi thăm Hạ Kiêu Ẩn tiểu thư tình huống. Sau đó tới cửa đi nói lời cảm tạ, toàn bộ đoàn phim đều bận rộn thực. Cũng chưa bao giờ loạn hỏi thăm người khác tình huống, cho nên cũng không biết Ẩn Ngọc thân phận, cho nên buổi sáng lên, Khương Đông liền cùng người trong thôn hỏi thăm Ẩn Ngọc tình huống. Các thôn dân giống nhau cũng sẽ không tùy tiện cùng người nói chuyện phiếm nói Ẩn Ngọc ra sự tình. Bất quá có người hỏi thăm nói, vẫn là sẽ đơn giản nói hạ, nói cho Khương Đông, Ẩn Ngọc là phong thủy sư, là trong thôn bảo hộ thần, các thôn dân đều thực kính nể nàng. Khương Đông lúc này mới hiểu rõ, vì thế làm Mục Nghi thật sự người đại diện đi mua quà tặng. Ba người liền tới cửa tới bái phỏng nói lời cảm tạ. Ẩn Ngọc nghe xong sự tình trải qua, nhìn Mục Nghi thật liếc mắt một cái, cười nói. Đừng lo lắng, đây là ngươi nhân sinh kiếp, qua đi liền không có việc gì, nếu vẫn là không yên tâm, về sau nhiều làm điểm việc thiện, nay tiểu cô nương tướng mạo đã không nhiều lắm chuyện này. Về sau đại khái cũng là thuận buồm xuôi gió, tướng mạo có chút thay đổi lên, đỏ tía vận mệnh, bất quá sự tình phía sau Ẩn Ngọc cũng không nói cho này tiểu cô nương. Biết chính mình vận mệnh cũng không phải thật tốt chuyện này. Nhân sinh tổng muốn chậm rãi trải qua mới là, mấy người nói một lát lời nói, đem nước trà uống sạch sẽ, Mục Nghi thật lại lần nữa cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Ba người lúc này mới rời đi, ban ngày đoàn phim còn muốn đóng phim, đêm qua diễn đều phải bổ chụp, buổi tối muốn chụp đến đã khuya, ba người rời đi sau, Ẩn Ngọc cũng không chuyện khác, trừ bỏ tu luyện chính là làm bạn người nhà. Đảo mắt một cái tuần qua đi, Long Kỳ Tiêu cùng với Long Gia mặt khác hai huynh muội, còn có Tống Tử Minh cùng này sư huynh, nho nhỏ, uyển như bọn họ đều ước cùng nhau lại đây vấn an Ẩn Ngọc. Thẳng đến chính mắt nhìn thấy nàng không có việc gì mới đều an tâm xuống dưới. Hôm nay người nhiều, trong nhà nấu cơm khẳng định không kịp, buổi trưa thời điểm, Ẩn Ngọc liền ở làng du lịch đính một bàn đồ ăn làm đưa lại đây. Năm trước ủ rượu rượu trái cây cũng đã khai phong có thể uống lên. Ẩn Ngọc lộng mấy bình lại đây. Đại gia ăn qua cơm trưa liền đãi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Nói hạ Hoắc lão sự tình, Ẩn Ngọc tổng cảm thấy trong lòng không an ổn. Nhịn không được nói, những cái đó sự tình thật là Hoắc lão ngồi xuống. Thánh tử thật sự là Hoắc lão. Long Kỳ Tiêu, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Hoắc lão hẳn là chính là thánh tử, lúc trước đưa ngươi đi bệnh viện sau, đặc thù bộ môn tới cửa giải quyết tốt hậu quả, ở Hoắc lão trang viên tầng hầm ngầm phát hiện khóa hồn liên. Hoắc lão chạy thoát sau chính là dùng trận pháp lộng đoạn tầng hầm ngầm khóa hồn liên làm những cái. Đó lệ quỷ đi lên công kích chúng ta, kéo dài hắn đào tẩu thời gian, khóa hồn liên trước mắt chúng ta gặp qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước huyền học giao lưu đại hội nhi thượng cuối cùng một hồi khảo thí hung trạch bên trong gặp. Phải một lần, sau đó chính là ngươi khai thiên nhãn truy tra các ngươi trấn trên kia hai cái bị quải nữ hài thời. Điểm, vừa lúc chuyện này cũng cùng thánh tử có quan hệ, cuối cùng phát hiện khóa hồn liên tung tích, cuối cùng một lần chính là Hoắc lão trang viên tầng hầm ngầm. Tổng cộng ba lần, thứ này rất khó luyện thành. không quá khả năng có cái gì trùng hợp, cho nên khóa hồn liên chính là Hoắc lão luyện chế ra tới. Hắn là thánh tử không sai, khóa hồn liên đích xác rất khó luyện thành. Quẩn Ngọc cũng rõ ràng không quá có người thứ hai có thể luyện ra khóa hồn liên. Ba lần nhìn thấy khóa hồn liên hẳn là đều là xuất từ Hoắc lão bút tích. Như vậy Hoắc lão hẳn là thật sự chính là thánh tử. Nhưng là hắn làm hạ những cái đó sự tình rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự giống như hắn trong miệng nói giống nhau, là vì đắc đạo, nhưng nói vì đắc đạo đó là nói được qua đi. Thế gian này hiểu tu luyện phương pháp người, bọn họ so bình thường cường đại quá nhiều. Một khi như thế, có chút tu luyện người tâm tính liền sẽ phát sinh biến hóa. Hắn hội sở cầu càng nhiều càng nhiều, hy vọng có thể đắc đạo thành tiên. Nhưng này nơi nào lại là chuyện dễ dàng, thậm chí là không quá khả năng đạt thành sự tình. Hoắc lão sống lâu như thế, danh lợi song thu, không có gì nhưng cầu. Muốn càng nhiều cũng là nói quá khứ, nhưng Quẩn Ngọc tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Không thể nói tới nguyên nhân, chính là một loại trực giác, bất quá xem tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Quẩn Ngọc cảm thấy có lẽ là chính mình nhiều lo lắng. Hoắc lão đã chết, đặc thù bộ môn cũng theo tra xét đi xuống. Phía trước rất nhiều giúp đỡ Hoắc lão làm việc người đều chỉ ra chỗ sai Hoắc lão chính là thánh tử. Long Kỳ Tiêu bọn họ cũng không có đãi lâu lắm, để lại ước chừng 2-3 ngày liền đi trở về đế đô. Đặc thù bộ môn sự tình nhiều, nhưng thật ra Tống Tử Minh vẫn là thành thơi thành thơi. Quy Nguyên môn sự tình không tính nhiều, hắn lại là Quy Nguyên môn trưởng môn thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Ngày thường không có quá nhiều chuyện tình, chính là ăn nhậu chơi bời cùng tu luyện. Tống Tử Minh đãi ở làng du lịch chơi hơn phân nửa tháng mới rời đi. Nếu không phải hắn sư phụ thúc giục hắn hồi đế đô, hắn đều còn có thể tiếp tục đãi đi xuống. Tới rồi tháng 5 phân thời điểm, vườn trái cây cây đào anh đào thụ hoa kỳ không sai biệt lắm liền đi qua. Đoàn phim quay chụp cũng đã kết thúc, diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm đều lục tục rời đi. Rời đi thời điểm, Mục Nghi Thật cùng nàng người đại diện tới Quẩn gia bái phòng. Này 2 tháng, Mục Nghi Thật cùng Quẩn Ngọc cũng coi như là bằng hữu. Mục Nghi Thật còn bỏ thêm nàng WeChat, có đôi khi còn có thể lưu thượng 2 câu. Lần này rời đi còn cố ý lại đây cùng Quẩn Ngọc nói thanh. Còn nói, Quẩn tỷ tỷ, chờ về sau ta nghỉ phép thời điểm liền tới đây tìm ngươi chơi, Quẩn Ngọc cười nói. Hành, như thế nào không được, lại đây thời điểm đánh với ta cái điện thoại liền hảo, hảo hảo hảo. Ta đây lần này trở về ngủ mấy ngày, sau đó liền phải ra ngoại quốc tiếp tục đóng phim, đến lúc đó các Quẩn tỷ tỷ mang ăn ngon hảo ngoạn trở về, hảo. Chờ ngươi trở về, chỉ là Mục Nghi Thật không nghĩ tới. Lần này là Quẩn Ngọc mất ước, vườn trái cây hoa kỳ tới rồi. Bất quá thôn Thanh Hà gieo trồng thượng 100 mẫu lá sen lộ ra non mịn mầm nhi. Thêm chi hồ Hà Thanh có thể so trước kia thanh triệt nhiều. Trời xanh mây trắng ảnh ngược ở hồ nước phảng phất đều nhiễm màu lam môn sơ đương nhiên, cũng không có khả năng là đến thanh thấu minh giống nhau thủy chất. Như vậy là thủy chất không rất thích hợp nuôi dưỡng. Bất quá đâu, tốt xấu là so trước kia thanh triệt mấy chục lần. Còn có thể đủ nhìn thấy hồ nước bầy cá du quá. Làng du lịch sinh ý vẫn là bộ dáng cũ. Không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể đủ quân số. Liên quan trong thôn rất nhiều nhân gia đều khai gia đình khách sạn. Còn có khai khởi tiểu tiệm cơm. Bởi vì làng du lịch đồ ăn vẫn là có chút quý. Có người luyến tiếc đi vào ăn. Cho nên có chút thôn dân liền muốn làm cái ăn vặt sinh ý hoặc là gian tiệm cơm nhỏ. Làm điểm cơm nhà, chính là cung ứng trụ không dậy nổi ăn không nổi làng du lịch du khách. Còn đừng nói, sinh ý cũng rất không tồi. Hơn nữa thôn dân đều cảm thấy nhà mình gieo trồng ra tới rau dưa muốn so trước kia ăn ngon một ít. Đương nhiên, vẫn là so ra kém Quẩn Ngọc nhận thầu đỉnh núi gieo trồng ra tới đồ vật. Nhưng đã thực mỹ vị, ăn qua du khách cũng đều nói tốt ăn, trước mắt trong thôn mặt. Không sai biệt lắm từng nhà mỗi tháng thu vào đều có thể quá vạn. Có cần mẫn chút, tay nghề hảo chút, làm một ít thức ăn giao hàng. Mỗi tháng đều có thể có 2 vạn thu vào. Cũng là như thế, các thôn dân càng thêm cảm kích Uẩn Ngọc. Bọn họ cảm thấy Uẩn Ngọc là thôn bảo hộ thần, mang cho bọn họ hy vọng. Bố trí trận pháp tuy rằng chỉ là làng du lịch bên kia, nhưng là đại gia cũng đều đi theo thơm lấy, làm trong thôn không khí càng thêm hảo. Gieo trồng ra tới cây nông nghiệp đều so trước kia ăn ngon. Các thôn dân cũng rất ít sinh bệnh. Các thôn dân đều là phi thường giữ gìn Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc trong khoảng thời gian này nhật tử cũng nhàn nhã. Ngẫu nhiên thôn dân có yêu cầu hỗ trợ, nàng đều sẽ giúp đỡ. Nhìn Simonser buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, nàng cùng Tần Dư Phi triền miên khi, hắn theo thường lệ làm tốt thi thố, Uẩn Ngọc lại tiến đến hắn bên tai nói nhỏ, chúng ta tái sinh một cái đi, nàng thích hài tử. Muốn hai đứa nhỏ, có mộc mộc, hy vọng có thể tái sinh một cái. Mặc kệ nam hài nữ hài nàng đều thích, hai đứa nhỏ, một cái ái nàng nam nhân, còn có mọi người trong nhà, đây là nàng thích nhất sinh hoạt. Tần Dư Tuy động tác đốn hạ, sau đó cúi đầu phong bế nàng môi, đem nàng có chút thẹn thùng lời nói toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhật tử một ngày ngày quá khứ, tới rồi tháng 6 sơ một ngày trạng vạng, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy cùng nhau nắm mộc mộc ra cửa đi bộ. Đi đến trong thôn cái kia quốc lộ thượng thời điểm, bị hai người nắm mộc mộc bỗng nhiên quay đầu lại hướng tới cửa thôn nhìn mắt. Cuối cùng kéo kéo Uẩn Ngọc ống tay áo. Mụ mụ, cửa thôn có cái nãi nãi, Uẩn Ngọc quay đầu lại nhìn mắt. Đồng tử hơi hơi rụt hạ, cửa thôn đích xác đi tới cá nhân, nhưng nói là thổi qua tới càng xác thực một ít, căn bản là không phải cá nhân. Nó tuổi có chút đại, thật là cái lão thái thái bộ dáng. Bộ dáng cũng không nghĩ mặt khác quỷ giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí không có quá trắng bệch làn da, nhìn cùng một cái bình thường lão thái thái không khác nhau. Bất quá nó khí chất càng tốt một ít, nếu không phải Uẩn Ngọc có thể phân biệt vài thứ kia. Làm người thường gặp được cái này lão thái thái, không chừng đều có thể đem nó trở thành người thường. Mộc Mộc là trời sinh âm dương nhãn, có thể nhìn đến mấy thứ này. Vừa rồi Uẩn Ngọc cũng chưa quá chú ý, không nghĩ tới bị Mộc Mộc phát hiện, chủ yếu là này lão thái thái trên người không có nửa phần âm sát khí. Cho nên nàng mới không có chú ý, hiện tại trong thôn rất ít có mấy thứ này xuất hiện. Tần Dư Tuy nhìn không tới nó, Uẩn Ngọc quay đầu nói cho hắn, cửa thôn lại đây cái lão thái thái, bất quá không phải người. Tần Dư Tuy ừ một tiếng. Hắn nhìn không thấy vài thứ kia, thông thường cũng không quá chú ý. Uẩn Ngọc nói, chúng ta từ từ đi, nó trên người thế nhưng liền âm sát khí đều không có. Nhìn xem nó tới trong thôn rốt cuộc sự tình gì, lão thái thái thực đi mau đến Uẩn Ngọc bên. Người, Uẩn Ngọc còn không có mở miệng, liền phát hiện nó cơ hồ là dùng phi thường nhu hòa thương tiếc ánh mắt nhìn về phía Tần Dư Tuy cùng. Nàng, cùng với bọn họ nắm mộc mộc, Uẩn Ngọc trong lòng nhảy lên hạ, không biết xác dùng tới kính ngữ. Ngài là, lão thái thái ôn thanh nói. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi hảo a, ta là Long Phượng Quân, Long Phượng Quân. Uẩn Ngọc trừng lớn hai tròng mắt, kinh ngạc nói. Ngài là Long gia lão tổ tông, nàng dứt lời nhìn về phía bên người Tần Dư Tuy. Thấy hắn ngơ ngẩn, vội vàng duỗi tay ở hắn trên trán điểm hạ, tạm thời cho hắn khai âm mắt. Tần Dư Tuy thấy trước mắt lão thái thái, hắn trầm ổn biểu tình rốt cuộc buông lỏng lên, nhịn không được hướng tới lão thái thái đến gần một bước. Lão tổ tông, Dư Tuy a, không nghĩ tới chúng ta còn có thể thấy thượng cuối cùng một mặt. Long Phượng Quân cười hiền lành. Cực kỳ, lão tổ tông, ngài. Tần Dư Tuy nhìn chung quanh lui tới thôn dân, chỉ phải nói, lão tổ tông, chúng ta trở về nói chuyện đi, hảo, nơi này đích xác không phải nói chuyện địa phương. Trở lại Uẩn gia sau, Uẩn Ngọc ôm Mộc Mộc cùng Tần Dư Tuy cùng nhau lãnh Long Phượng Quân qua đi thư phòng. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, Long gia lão tổ tông sẽ ở lúc trước bị phanh thây diệt hồn sau còn có thể có như vậy một đường sinh. Cơ, tới rồi thư phòng, Long Phượng Quân hiền lành nhìn Mộc Mộc. Đây là Dư Tuy hài tử đi. Tần Dư Tuy nói. Lão Tổ Tông, đây là Mộc Mộc, lại đem Mộc Mộc bế lên tới nói. Mộc Mộc, đây là ba ba bà cấu ngoại. Ngươi kêu một tiếng Thái Tổ nãi nãi chính là, Mộc Mộc ngoan ngoãn hô thanh Thái Tổ nãi nãi. Quẩn Ngọc cũng đi theo hô thanh Lão Tổ Tông. Long Phượng Quân cười nói. Hảo hai tử, lúc trước nếu không phải ngươi, ta đã sớm hồn phi phách tán. Hết chương.